Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 465 làm lơ hắn. Hơn nữa chiều hắn ném một cái tuyết cầu. Không được, loại này không khí tuyệt đối không thể cổ vũ, cần thiết cấp bóp chết ở trong nôi, hắn đi qua đi. Hơi hơi cong lưng. Lan đoá đoá chính chơi đến hải, bỗng nhiên cảm giác thân mình một đằng không, nàng theo bản năng kinh hô một tiếng, toàn bộ cá liền bị quân Việt cấp khiêng tới rồi trên vai, bị bắt đầu chiều hạ. Lan đoá đoá lúc này cảm thấy đầu phi thường vựng, nắm chặt tiểu phấn quyền, gõ quân Việt bối, trong miệng y hoa hoa tỏ vẻ kháng nghị, nhưng mà quân Việt hoàn toàn không có phản ứng nàng. Khiêng nàng một đường đi đến trong phòng tắm. Đem nàng đặt ở bồn rửa tay ngồi hảo, đem kem đánh răng tế hảo. Bàn chải đánh răng đưa cho nàng. Đánh răng, Lan đoá đoá lão đại không cao hứng kéo dài quá khuôn mặt nhỏ. Tiếp nhận bàn chải đánh răng căm giận hướng trong miệng tắc, hừ. Xú quân Việt, người xấu quân Việt, cư nhiên khiêng nàng đi. Nàng lúc này đầu còn sung huyết. Vựng vựng hồ hồ trọng đến hoảng, cảm giác chính mình giống như có hai cái đầu dường như, xoát nha. Quân Việt lại cẩn thận giúp nàng rửa mặt, lúc này mới khiêng nàng ra khỏi phòng xuống lầu, đúng vậy. Chính là khiêng, Lan đoá đoá liền một chút phản kháng đường sống đều không có. Rốt cuộc hai người giới tính kém, tuổi tác kém, hình thể kém đặt ở nơi đó. Lan đoá đoá điểm này tay nhỏ chân nhỏ, ở quân Việt trước mặt hoàn toàn không đủ xem, quản gia nhìn đến Lan tiểu thư cư nhiên là bị nhà mình. Đại thiếu gia khiêng trên vai xuống lầu tới, nhất thời có chút cảm thán, bọn họ những người này già rồi. Theo không kịp thời đại, tuổi trẻ chính là hảo a. Tú cái ân ái đa dạng còn rất nhiều, Lan đoá đoá đã là vượng đến trước mắt ứa ra ngôi sao. Quân Việt đem nàng buông mà sau, nàng thậm chí không đứng vững, hai chân mềm như bông, nàng cảm thấy chính mình liền sắp phun ra, quá mức. Thật là thật quá đáng, về sau còn dám không dám làm lơ ta. Ân, hắn đầu ngón tay khơi màu Lan đoá đoá cầm, nhưng mà Lan đoá đoá sinh khí. Quyết đoán dùng hành động trả lời hắn nói, tiểu gia hỏa xoay người. Nhanh như chớp nhi chạy, quân Việt ngẩn người thân, đầu ngón tay còn tàn lưu tiểu gia hỏa nhiệt độ cơ thể. Hắn bỗng nhiên liền câu môi cười, con cá nhỏ lá gan phì a, nên hào hào dọn dẹp một chút. Lan đoá đoá chạy ra đại sành. Đi vào tiền đình, mới phát hiện hôm nay cư nhiên tuyết rơi, đây là nàng lần đầu tiên thấy tuyết, trên mặt đất tích thật. Dày một mảnh. Chân dẫm lên đi, mềm mại, không qua mờ u bàn chân, trên cây, phòng ốc trên đỉnh, tất cả đều phủ thêm một tầng tuyết trắng áo ngoài, hồ nhân tạo trên mặt nước kết một tầng thật dày băng. Liếc mắt một cái nhìn lại, giống như có thể ở mặt trên trượt băng dường như, thời tiết có chút âm trầm. Trên bầu trời còn lác đác lưa thưa bay tơ liễu bông tuyết. Toàn bộ thế giới đều là một mảnh tuyết trắng, thoạt nhìn là như vậy tốt đẹp mà thuần khiết. Lan đoá đoá khom lưng, trên mặt đất bắt một đoàn tuyết, lạnh lạnh, ở nàng cảm giác tới, cũng không tính lãnh, trong tay tuyết bị nàng xoa xoa bóp xoa. Thực mau liền đoàn thành một cái tiểu tuyết đoàn, vừa vặn lúc này quân Việt đi ra. Lan đoá đoá tức khắc nổi lên ý xấu, nhắm ngay quân Việt. Trong tay tiểu tuyết cầu chiều hắn tạp qua đi, quân Việt chỉ là hơi hơi một bên thân, nhẹ nhàng lại tránh được nàng tuyết cầu công kích, kia viên tiểu tuyết cầu nện ở quân Việt phía. Sau, Lan đoá đoá vừa thấy không tạp chung, tức khắc buồn bực, không đúng rồi, nàng chính xác chính là thực tốt, lần trước ở thương trường. Ném hai chỉ giày đều tạp chung cái kia người xấu. Như thế nào lần này tạp không trúng quân Việt đâu? Chẳng lẽ là nàng chính xác hạ thấp sao? Lan Đoá Đoá bên này còn một mình tự hỏi rối rắm. Rốt cuộc là nàng yếu đi, vẫn là Quân Việt thân thủ quá nhanh nhẹn vấn đề Quân Việt bên kia. Sắc mặt của hắn tức khắc đen xuống dưới, tiểu gia hỏa thật sự là lá gan phì. Không chỉ có làm lơ hắn, lại còn có dùng tuyết cầu tạp hắn, xuẩn con cá quá nghịch ngợm. Nên phạt, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.